Mộ Thiên Thiên thản nhiên mỉm cười, Đại Ma Môn và Âm Khôi Tông tuy là ngoài mặt biểu hiện coi như là hòa thuận, nhưng trong âm thầm cũng có không ít va chạm với nhau, hôm nay có thể nhìn thấy đối phương chịu thiệt như vậy, nàng ta tự nhiên cũng mừng rỡ khoanh tay xem kịch hay rồi. Ai giết Hoa Tông? Theo như ta biết được, tên đó đã tiến vào cấp bậc linh phù sư rồi, hơn nữa cộng thêm phù khôi trung cấp tương trợ và cả huyền hoàng địa giáp vừa mới có được, cho dù là cao thủ tạo hình cảnh đại thành, đều không thể giết hắn. Đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ nhướng lên, mỉm cười nói. Nghe nói người đó tên là Lâm Động, từng có chút xung đột với Hoa Tông ở đấu giá hội. Sau khi hắn đi Vạn Bảo Lâu luyện chế linh bảo, giữa chừng bị Hoa Tông phát hiện, muốn cường đoạt mua lại linh bảo của hắn, nhưng cuối cùng tựa hồ chuyện không thành. Lâm Động, không ngờ lại là hắn. Nghe nói thế, Mộ Thiên Thiên nhất thời dùng mình một cái, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là nàng không ngờ tới Lâm Động lại có thể giết chết Hoa Tông. Thực lực của Lâm Động thật sự ngoài dự kiến của người khác. Xem ra là che giấu rất kỹ a, nhưng mà chuyện này đã kinh động tới lão gia Hỏa Hoa Cốt đến mức phải xuất môn rồi. E rằng việc này cũng không kết thúc dễ dàng như vậy. Mộ Thiên Thiên có chút tiếc nuối nói. Hung danh của Hoa Cốt vang dội khắp cả quận Đại Hoang này. Nếu như lần này hắn đã đích thân ra tay, Lâm Động e là khó lòng chạy thoát được. Đối với gã thiếu niên này, nàng ta còn có chút ý tứ muốn chiêu nạp, nhưng hiện tại xem ra ý định này chỉ có thể bỏ qua rồi. Chú ý một chút, nếu có bất cứ tin gì đều báo lại cho ta. Vâng, nghe Mộ Thiên Thiên nói thế, thân ảnh kia cũng vội vàng đáp lời. Thân hình chợt lóe lên, đã nhanh chóng lướt khỏi tòa nhà hình tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ nheo lại thành hai vầng cong tràn ngập sự hấp dẫn, ánh mắt nhìn về phía ngoại thành. Một lát sau mới khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, lão gia Hỏa Hoa Cốt kia một khi ra tay, tuyệt đối không thấy máu không quay về. Lần này Lâm Động quả là gặp phải phiền toái lớn rồi. Ô không o, khi cả thành Đại Khôi đều bởi vì hành động của Âm Khôi Tông mà trở nên xôn xao, trong sơn cốc tại dãy sơn mạch xa xôi, lại vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh như tờ. Tiểu Điêu phiêu phù giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang ngồi trên tảng nham thạch ở giữa hồ. Lúc này làn da khắp người Lâm Động toàn bộ là một mảnh màu đỏ, thậm chí có những giọt máu thẩm thấu ra từ lỗ chân lông trên da, rơi xuống nhuộm đỏ cả tảng đá dưới người. Năng lượng của vạn thú quả đúng như lời của Tiểu Điêu nói, cực kỳ cuồng bạo. Mặc dù có sự trung hòa của Thiên Cương Dương Quả, nhưng vẫn không phải là thứ mà người bình thường chịu đựng được. Nếu như không phải trước đó Lâm Động đã tu luyện thành công đồng lôi thể cùng với ma viên biến, hắn bây giờ e rằng sớm đã bị năng lượng cuồng bạo của vạn thú quả đánh thành một mảnh huyết nhục mơ hồ rồi. Tiểu Viêm không ngừng đi lại lại trên tảng nham thạch. Nó cũng cảm thấy được tình huống Lâm Động có chút bất ổn, trong mắt hổ tràn ngập vẻ lo âu. Nhưng mà vì để không làm kinh động đến Lâm Động, nó cũng cố dằn bản thân, không phát ra bất cứ âm thanh lo lắng nào. Dưới sự quan sát chăm chú của Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, huyết sắc trên người Lâm Động càng ngày càng đậm hơn. Từng giọt máu ngưng đọng trên người Lâm Động, nhìn qua khiến người ta phải kinh sợ. Tiểu tử này, vẫn là có chút vội vàng. Tiểu Điêu khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm thấy được tình huống hiện tại của Lâm Động không phải tốt lắm. Trong cơ thể của hắn lúc này đang phát sinh sự thay đổi kinh thiên động địa. Sự thay đổi này nếu như Lâm Động có thể vượt qua, có lẽ thực lực sẽ tăng lên không ít. Nhưng mà nếu như không thể vượt qua, thân thể này chỉ sợ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, thê thảm không nói nên lời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã là nửa ngày đã trôi qua. Mà khí tức của Lâm Động lúc này lại trở nên cực kỳ yếu ớt. Thậm chí ngay cả nhịp tim đập cũng đã giảm đi rất nhiều. Răng rắc, trạng thái này gần như kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đột nhiên, có tia thanh âm rất nhỏ chợt vang lên. Chỉ thấy lớp máu đỏ sậm trên cơ thể Lâm Động đột nhiên nứt ra một khe hở, một tảng máu lớn khẽ rơi xuống. Tảng máu kia rơi xuống, lộ ra một làn da màu thanh đồng. Nhưng mà, bên trong màu thanh đồng nồng đậm đó, dường như có thêm một ít màu xanh ngọc nhàn nhạt. Đồng lôi thể sắp sửa tiến hóa sao? Nhìn màu xanh ngọc pha trộn bên trong màu thanh đồng, trong mắt Tiểu Điêu đột nhiên hào quang đại thịnh. Chợt ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng, hiện tại Lâm Động đang ở vào thời khắc quan trọng nhất. Nếu như hắn có thể đem đồng lôi thể tiến hóa thành ngọc lôi thể, vậy thì Lâm Động sẽ có thể triệt để hấp thu hoàn toàn năng lượng cuồng bạo của vạn thú quả. Giống, Tiểu Viêm cũng biết rõ tình huống hiện tại của Lâm Động, liền phát ra tiếng hô trầm thấp. Lôi rực chợt chấn động, bay vọt lên giữa không trung, uy phong lẫm liệt đảo mắt nhìn khắp bốn phía, đảm đương vai trò một gã hộ pháp trung thành nhất. Ô không o, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Động đang ở vào thời khắc quan trọng đem đồng lôi thể tiến hóa thành ngọc lôi thể, tại một khu vực núi non xa xôi, sắc mặt của lão già áo bào xám đảo qua mặt đất hỗn độn sau khi trải qua một trận chiến kinh thiên. Dấu vết ba động của phù khôi. Ánh mắt của lão già áo bào xám đảo đi, đột nhiên dừng lại, rồi chợt đột nhiên ngẩng phắt lên, nhìn về phía chỗ núi non xa xôi. Trên khuôn mặt khô quắt nảy lên một nụ cười âm lãnh dữ tợn lạ thường. Tiểu súc sinh, ngươi trốn không thoát đâu. Cách chương.